Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 926, làm hắn nằm viện. Góc truyện audio.com. Ngoài hành lang một mảnh hắc ám, chỉ có ngoài cửa sổ là có được một tia ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng kia lại bị cảnh duệ cao lớn chắn kín mít. Làm cho Liêu Vệ cảm thấy, chính mình vĩnh viễn chỉ có thể ở trong bóng tối. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn phải sống ở trong bóng tối? Hắn rõ ràng mới là người sống trong mắt mọi người. Cảnh Duệ mới là người sống trong bóng tối chân chính. Trong bóng đêm, Cảnh Duệ một thân quần áo đen xoay người. Liêu Vệ thấy rõ bộ dáng của cậu không khỏi ngẩn ra. Cảnh Duệ chân chính, thế nhưng lớn lên bình thường như vậy. Hắn vừa cảnh giật thần một chút cũng đều không giống. Liêu Vệ đáng thương. Căn bản không biết trên mặt Cảnh Duệ đeo mặt nạ ra người. Nhìn thấy khuôn mặt phổ thông của Cảnh Duệ, trong lòng lại còn có một tia cảm giác về sự ưu việt. Cảnh Duệ lập tức nhìn thấu tâm tư của Liêu Vệ, nhìn thấu sự đắc ý của hắn, và cả sát ý của hắn, còn có sự tham lam đáng chết. Cậu biểu tình đạm mạc nhìn Liêu Vệ mang khuôn mặt tương tự mình. Lạnh lùng chọc phá mộng đẹp của Liêu Vệ. Anh hiện tại chỉ là người thế thân, tất cả mọi thứ hiện tại anh hưởng thụ, đều là của Cảnh gia, không cần làm việc không phù hợp với thân phận của bản thân. Mọi công việc của công ty anh về sau không cần nhúng tay. Tới nơi này làm bộ là được. Liêu Vệ sắc mặt tái nhợt, cả người đều phát run. Bất quá, hắn không phải sợ, mà là tức, hắn cảm thấy chính mình ở trước mắt Cảnh Duệ tựa như một vai hề. Tùy ý để cậu chế nhạo và bài bố, Cảnh Duệ lúc không trở về, hắn chính là bá chủ nơi này. Trừ Cảnh Giật Thân, tất cả mọi người đều nhìn lên hắn, tôn kính hắn. Cảnh Duệ vừa tới, hắn lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Trong lòng hắn kêu gào, hắn không cam lòng, nhưng là trên mặt lại tức thời lộ ra một vẻ tươi cười hèn mọn. Chấm, đúng vậy, cậu nói rất đúng, tôi chỉ là người thế thân. Tôi đây cũng là lừa gạt bọn họ, cho nên diễn kịch, cậu đừng để ở trong lòng. Cảnh Duệ nếu tin tưởng lời hắn nói, thì căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Cậu hôm nay xuất hiện ở chỗ này, cùng Liêu Vệ gặp mặt, không phải vì thuyết phục Liêu Vệ thu hồi tâm tư cải tà quy chính. Cậu không nhàn rỗi như vậy, cậu chỉ là vì muốn cho Liêu Vệ hiểu rõ ràng địa vị của mình. Không nên tùy tiện lợi dụng tên tuổi của cậu để hủy hoại danh dự của cậu. Bởi vì Liêu Vệ làm rất nhiều việc đều sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho cậu. Năm trước hắn còn trêu chọc một nữ minh tinh, nếu không phải Cảnh Giật Thần đúng lúc ra tay bãi bình. Chỉ sợ hắn sẽ phải cưới cô ta. Chấm, phải biết rằng, nữ minh tinh hấp thụ ánh sáng rất cao, dính dáng đến minh tinh. Sẽ có vô số paparazzi chụp được, đến lúc đó thế thân thật sự sẽ có khả năng hấp thụ ánh sáng. Năm trước Liêu Vệ là 21 tuổi, nhưng Cảnh Duệ mới 18 tuổi. 18 tuổi mà cùng nữ minh tinh làm bậy, thanh danh của cậu ngày sau sẽ rất không xong. Người tham lam là không có chừng mực, nếu Liêu Vệ làm tốt việc thế thân của cậu, sau khi xong việc, cậu sẽ hồi báo một cách phong phú hậu hĩnh. Cũng đủ để hắn sống một cuộc sống thoải mái đến hết đời. Nhưng là do hắn muốn quá nhiều, thậm chí muốn giết Cảnh Duệ. Người như vậy, Cảnh Duệ tuyệt đối không có khả năng để hắn tiếp tục tồn tại. Giết người mà thôi, chuyện này là việc cậu giỏi nhất. Cho nên, Cảnh Duệ hiện tại xem Liêu Vệ như là một người chết mà thôi. Trong lòng không gợn sóng, không nhanh không chậm đi qua người Liêu Vệ. Để lại bóng lưng cho hắn, tựa như không hề sợ Liêu Vệ lại cầm dao giết mình. Cảnh Duệ đi tới cửa thang máy rồi gật đầu với A Hồ. Nhàn nhạt nói, chú A Hồ, cho anh ta nếm chút đau khổ mà nhớ, nói với bên ngoài là con bị bệnh, trong khoảng thời gian này để anh ta nằm viện. A Hồ nghe Cảnh Duệ gọi mình là, chú A Hồ, trong lòng vui sắp hỏng rồi. Cái cách xưng hô này đã 7 năm không được nghe. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiền hậu. Tiểu thiếu gia yên tâm. Hắn ta khẳng định sẽ bệnh không nhẹ. Cảnh Duệ gật gật đầu. Đi vào thang máy rời đi. Trong phòng hội nghị lúc này lại giống như nơi hỗn loạn. Ong ong vang lên tiếng thảo luận. Nghe thấy không? Người bạn kia thật lãnh khốc à, quả thật là không khác tổng giám đốc của chúng ta chút nào. Thật là làm tôi kích động chết. Giọng nói cậu ta cũng giống tổng giám đốc. Lạnh lùng, nhàn nhạt, tôi rất thích. Ai, đáng tiếc bên ngoài mặc quá kín. Không nhìn thấy mặt, đáng tiếc, Cảnh Duệ biết kia 12 cái vị cổ đông kia đang nghe lén. Cậu cũng không để ý đến việc mình có bị bại lộ hay không. Những người này đều có thể tin, Cảnh Giật Thần đã sớm tra chi tiết về những người này. Huống chi, ở thành phố A, là thiện hạ của Cảnh gia, cậu có thể kêu tay chân đi LQF bất kỳ việc gì. Thế lực của tổ chức sát thủ ở thành phố A văn bản là không lớn. Đều chỉ là mặt ngoài, rất dễ dàng đối phó. Bất quá, Cảnh Duệ lại không biết việc xuất hiện của chính mình làm cho 12 người chấn động thế nào. Thế cho nên về sau bọn họ lại càng khinh thường Cảnh Duệ thế thân càng rõ ràng. Cảnh Duệ ra khỏi tập đoàn Cảnh Thịnh, rất nhanh liền mang theo đồ của mình biến mất. Tối nay vừa mới chết một cơn lốc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có sát thủ ra tay. Thế thân tạm thời an toàn, Cảnh Duệ vì bảo vệ thế thân thủ suốt một ngày. Lúc này rốt cuộc cũng có thể trở về nghỉ ngơi một chút. Cậu ở chỗ cách Cảnh Thịnh tập đoàn rất gần, là do Cảnh Giật Thần tìm cho cậu cái chung cư xa hoa. Để cậu dễ bề hành động, thế thân bây giờ còn có tác dụng rất lớn. Không thể chết được, nếu hắn đã chết, thì tổ chức sát thủ sẽ lập tức đem bọn họ triệu hồi về Bắc Mỹ. A Hổ đem Cảnh Duệ thế thân an bài vào bệnh viện. Không chỉ là vì trói buộc thế thân một khoảng thời gian. Quan trọng hơn là vì bảo vệ hắn. Nếu không thế thân chạy khắp nơi, thì cậu sẽ phải xách theo súng ngắm súng lục chạy theo khắp nơi để bảo vệ. Làm cho thế thân ở trong bệnh viện, như vậy việc bảo vệ lại tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Chung cư tổng cộng có 20 tầng, Cảnh Duệ ở tại tầng 19. Tầng 20 và tầng 18 đều không có người ở, hơn nữa cũng thông với tầng 19. Như vậy thì sẽ dễ bề để Cảnh Duệ tùy thời cơ để che giấu. Vì bảo vệ thân phận của Cảnh Duệ, người bảo vệ chung cư ở phòng điều khiển tất cả đều đổi thân người của Cảnh Giật Thần. Cảnh Duệ trở lại nơi này, liền có thể hoàn toàn thả lỏng lại, nghỉ ngơi tốt, cậu lên tầng 19, lấy chìa khóa mở cửa phòng. Bao đó thân thể lập tức liền căng thẳng, có người đã tới nơi này, tuy rằng trong phòng tựa như không có gì biến hóa, nhưng Cảnh Duệ trước khi đi có thiết kế một ít cơ quan nhỏ khi bị chạm vào. Chấm, thẻ kẹp sách trên mặt đấy cậu cố ý để tới hiện tại đã không còn thấy. Bình hoa trên bàn trà cũng hơi xê dịch, đèn trong nhà tất cả đều bị mở ra, ngay cả toilet và thư phòng lại bị tắt đi. Cảnh Duệ đem mở hộp trang bị súng ra, móc súng lục từ trên người, lắp ống giảm thanh, không một tiếng động đi vào trong. Phòng khách không có, thư phòng không có, toilet cũng không có, Cảnh Duệ hơi thở vững vàng xoay người đi vào phòng ngủ. Nhưng mà, chờ đến khi cậu giơ súng lên, toàn bộ tinh thần tập trung đi vào phòng ngủ. Khi thấy rõ, người ngồi trên giường thì ngay tức khắc cả người cứng đờ. Khó có thể tin hô một tiếng, mẹ Cách Trương.